có hơi hồng. Bất quá ngược lại là tỉnh táo lại. Ta muốn đi trước tìm Bách gia nhân thử nhìn một chút. Chủ yếu là Bách gia đứng đầu Nho đạo hai nhà. Đạo gia cùng ta giao tình tốt. Nho gia thì chú ý nhân nghĩa lễ chí tín. Ta không phải cho rằng bọn họ biết nhận đồng tam thúc hôm nay cách làm. Hạ Tân chỉ phải dò xét tính nói. Vấn đề, sợ rằng đã không phải là ngươi tam thúc. Ta biết, là thánh chủ, Ân Hương Cầm dị thường lãnh tĩnh. Thánh chủ đối với chúng ta mà nói là thuộc về như thần tồn tại. Là phù hộ chúng ta thần. Nhưng ta cảm thấy này cổ sùng bái cũng là có cực hạn. Hạ Tân cũng không xem trọng Ân Hương Cầm kế hoạch. Chỉ là chết một cái thầy đồ. Ngã một tòa thiên cơ các. Đã nghĩ làm cho những người khác phản loạn thánh chủ. Khả năng này không lớn. Sợ rằng đối phương bất lực báo Ân Hương Cầm coi như là hết tình hết nghĩa. Ta tạm thời hỏi một chút. Ngươi rõ ràng ngươi bây giờ chuyện cần làm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ân Hương Cầm cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Cắn răng nói, ta đương nhiên biết. Ta vẫn đem thế ngoại niết bàn trở thành nhà của ta. Đem hết thầy Bách gia học phái. Đệ tử, coi là huynh đệ tỉ muội của ta. Đem hết thầy con dân, coi là ta con của mình. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Bất kể là tam thúc, vẫn là thánh chủ. Ân Hương Cầm nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, ta không thể để cho tam thúc bọn họ bị hủy thế ngoại niết bàn. Bị hủy ta, còn có mọi người cố hương. Hạ Tân cảm thấy có điểm treo. Ân Hương Cầm coi như ở mọi người trong lòng có địa vị. Phòng trừng cũng là tuyệt đối không thể cùng thánh chủ tương đề tịnh luận. Đối với cái này điểm, Ân Hương Cầm cũng biết. Còn lại học phái ta không biết. Nhưng ta biết, đạo gia nhất định sẽ đứng ở ta bên này. Vì sao? Bởi vì đạo gia trưởng môn cãi lời qua một lần thánh chủ ra lệnh. Tuy là, ta không biết vậy coi như chưa tính là chuyện đại sự. Nhưng ta cảm giác được đạo gia nhất định sẽ nguyện ý giúp ta. Giúp người đối kháng thánh chủ. Ân Hương Cầm vẻ mặt bình tĩnh phảng phất quên mất thầy đồ chuyện. Bởi vì bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Nàng sông Hạ Tân gật đầu ra hiệu một cái. Chúng ta ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Buổi tối đi đạo gia. Tốt, Hạ Tân cũng không nói gì nhiều. Tuy là hắn cảm thấy đối kháng thánh chủ tỷ lệ không lớn. Nhưng vẫn đồng ý Ân Hương Cầm lời nói pháp. Vậy ngươi trước đợi ở nơi này. Ta đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Ân, chấm ngoặc kép, Hạ Tân đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua liếc về một cái vật kỳ quái. Ở ngọa thất đối diện cửa sổ trên bàn sách bày một quyển sách. Hạ Tân nhớ rõ ràng mình là đem thư đều cất xong. Ân Hương Cầm mới vừa cái loại này tâm tình cũng không khả năng đọc sách a. Hạ Tân cảm thấy trí nhớ của mình sẽ không sai. Hắn hơi nghi hoặc một chút đi tới ngọa thất. Đi tới bàn học bên. Cầm lấy quyển cổ thư kia. Nhẹ nhàng phiên động dưới. Sau đó cực kỳ kinh ngạc phát hiện, trong sách xưa mang theo một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có vài cái chữ to, mấy chữ này, cũng biết xiển thuật Hạ Tân bằng lòng muốn đi qua làm chuyện thứ hai. Ca ca, giết thánh chủ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.